Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, trở về thôn. Ha ha, Kakashi, thực sự là đã lâu không gặp, gần nhất qua được vừa vặn. Shiva cười ha ha đi tới Kakashi bên cạnh, câu được bờ vai của hắn. Hai người bọn họ có đem gần 10 năm không gặp, đích xác đã lâu không gặp. Người cái tên này mỗi lần xuất hiện luôn là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nghe nói ngươi đi ra ngoài huấn luyện, làm sao sống 10 năm mới xuất hiện? Bởi vì ta một mực ẩm ướt sương lâm huấn luyện, cho nên ngươi tìm không được cũng rất bình thường. Tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Shiva cười hướng phía cô Izumi cùng Karin vẫy vẫy tay, ý bảo các nàng qua đây. Cái này ngươi nên nhận thức. Ta Thanh Mai Trúc Mã, Uchiha Tenasa, mà cái đâu, là Uzumaki Karin. Uzumaki, Kakashi giật mình, bên cạnh Naruto sau khi nghe cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn Karin mở miệng nói, ngươi cùng ta một cái họ đó à, bởi vì ta là Uzumaki nhất tộc, ngươi tên là Uzumaki Naruto, chắc cũng là Uzumaki nhất tộc à. Karin suy nghĩ một chút, cảm thấy không có cái gì không đúng, liền nói như vậy, ta là Uzumaki nhất tộc. Naruto phảng phất là phát hiện cái gì một dạng, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Hắn vẫn luôn là một đứa cô nhi, bây giờ lại có người nói hắn là Uzumaki nhất tộc, như thế làm sao có thể không cho hắn vui vẻ. Nói không chừng theo tin tức này còn có thể biết phụ mẫu hắn thân là ai. Cái kia tỷ tỷ ta nhóm chính là một cái tộc nhân nha. Cái kia Uzumaki nhất tộc ở cái gì địa phương a? Naruto, Kakashi nhìn Naruto bộ dạng, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nói đi ra sẽ để cho Naruto cảm thấy có chút thất vọng, bất quá Kakashi vẫn là thành thật nói. Naruto, Uzumaki nhất tộc ở trước đây thật lâu liền diệt vong. Nàng chắc là Uzumaki nhất tộc con mồ côi a. Kakashi nhìn Shiva nói rằng. Shiva gật đầu biểu thị khẳng định. Ta là ở Thảo Chi Quốc phát hiện của nàng. Bởi vì Konoha cùng Uzumaki nhất tộc từ trước đến nay đều là giao hảo. Hết thảy ta vẫn mang theo nàng. Bên này chỉ có Naruto biểu hiện tương đối tự nhiên, dường như thấy được một cái cùng mình là Uzumaki nhất tộc nhân cực kỳ hưng phấn. Ngược lại là Sakura cùng Sasuke hai người không nói được một lời. Sakura vẻ mặt mê gái nhìn Shiva, nghĩ thầm cái trên thế giới làm sao còn có nam nhân như vậy tồn tại. So với Sasuke còn soái, so với Kakashi còn lợi hại hơn, nhất định chính là nam thần tiêu chuẩn a. Sasuke vẫn luôn là cái kia tùy thời bị người đều thiếu nợ hắn 500 đồng tiền dáng vẻ. Nhìn Shiva đã đem ánh mắt rời. Đúng rồi, Shiva, ngươi hiện tại xuất hiện tại sóng quốc. Cái này sau đó ngươi còn muốn đi cái gì địa phương đâu? Kakashi dừng một chút, hồi tưởng lại. Shiva đều đã ở bên ngoài thôn du đãng 10 năm. Không khỏi để hắn hơi xúc động, thời gian trôi qua quá nhanh. Đương nhiên là trở về thôn. Huấn luyện của chúng ta cũng không kém kết thúc. Ta có thể nói cho ngươi, ta huấn luyện ra đồ đệ có thể so đồ đệ lợi hại hơn. Shiva cười cười, ngược lại là Kakashi gương mặt hắc tuyến. Điều này có thể so với sao? Người không phải huấn luyện biết bao năm sao? Ta mới vừa tiếp nhận cái này đệ thất tiểu đội có được hay không? Chớ ngẩn ra đó. Kakashi, đi thôi, cùng nhau trở về làng. Ta đã nói với ngươi, tối hôm nay hai chúng ta có thể muốn thật tốt uống một chén. Người có thể chạy không được. Ha ha, ui ui. Ta nhưng là ở chấp hành nhiệm vụ. Như vậy không tốt đâu. Đừng cho ta kéo những thứ này. Cái này nhiệm vụ ta mới vừa nhưng cũng tham dự một phần. Đi thôi. Hôm nay hiện tại sóng quốc dừng một buổi tối. Ngày mai lại về làng A. Ta cũng có thật lâu chưa có trở về thôn. Thực sự là hoài niệm A. Kakashi có chút bất đắc dĩ. Bất quá nội tâm cũng là rất cao hứng. Ngày xưa huynh đệ lại xuất hiện tại trước mặt. Điều này làm cho hắn rất là nhớ lại. Tại hành tẩu trên đường, nhìn Shiva, Naruto tràn đầy ước mơ. hắn đang suy nghĩ cái gì, thời điểm mình cũng có thể có thực lực như vậy thì tốt rồi. Phiết quá đầu, hắn nhìn Sasuke mở khẩu vị nói. Uy, Sasuke, người thật giống như nhận thức cái kia tên rất lợi hại. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Sasuke quay đầu, giống như là nhìn một tên ngu ngốc giống nhau nhìn Naruto. Ta đối với hắn cũng không là rất biết. Đã từng ta cũng là nghe nói qua hắn. Hắn gọi là Uchiha Shiva, biệt hiệu Konoha tử thần. Đã từng được xưng là Konoha mạnh nhất thiên tài. Konoha, mạnh nhất thiên tài. Naruto giật mình, mạnh nhất thiên tài. Có thể người khác không hiểu. Thế nhưng những lời này làm mất đi Sasuke cái này cái thiên tài miệng bên trong nói ra. Hắn minh bạch điều này đại biểu cái gì? Mạnh nhất, thiên tài sao? Theo bản năng, Naruto cầm chặt nắm tay. Đồng thời, Sasuke nhìn Shiva bóng lưng. Nhớ tới đã từng 6 năm trước sự tình. Luôn cảm thấy là lạ. Ta nhất định sẽ làm tinh tường chuyện này. Cùng ngày, buổi tối. Shiva chính là cùng Kakashi hai người uống sấp xỉ trong một đêm rượu. 10 năm không thấy huynh đệ. Nói chuyện trong lúc đó. Để Kakashi cùng Shiva dường như về tới đã từng thời gian. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm. Shiva cùng Kakashi hai người mới chậm rãi từ chóng mặt trong trạng thái tỉnh lại. Mà chính là chuẩn bị xuất phát thời điểm. Shiva từ tửu điếm đi ra. Đúng dịp thấy Naruto cùng Sasuke hai người thân hình rách dưới từ bên ngoài trở về. Hơn nữa, vừa đi còn bên cãi nhau. Ta đã nói với ngươi. Sasuke, ta sẽ không thua ngươi. Ta lập tức sẽ truy lên ngươi. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Ta mới sẽ không bị một cái ở cuối xe đuổi theo đâu. Hai người một đường cãi nhau trở về. Nghe hai người bọn họ gây gổ nội dung. Shiva cũng biết hai người hẳn là đang huấn luyện leo cây. Nha, Naruto, Sasuke, leo cây leo thế nào? Ôi chao, vì sao ngươi sẽ biết nói chúng ta leo cây nữa nha? Naruto nghe được Shiva nói như vậy, lập tức theo bản năng hỏi. Đêm qua hắn cùng Kakashi hai người uống rượu uống được rất khuya. Kakashi đến hiện tại cũng còn nằm ở trên giường đâu. Ngươi muốn hỏi ta vì sao? Bởi vì ta khi còn bé cũng đã làm loại huấn luyện này nha. Shiva vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Naruto nhất thời lai kính. Ồ ồ ồ, cái kia có cái gì? Không khiếu môn đâu. Khiếu môn nha, nói đạo khiếu môn. Sasuke cái kia huyễn khốc điên cuồng túm treo Tạc Thiên trên mặt nổi lên một tia động dung. Tuy là không muốn thừa nhận, nhưng là đối với Shiva thực lực. Hắn còn là phi thường thừa nhận, khi còn bé hắn còn bị Shiva ở Shuriken ở trên giáo dục, cho nên cũng rất tò mò nhích lại gần, muốn nghe một chút Shiva là nói như thế nào. Chứng kiến hai người tiểu gia hỏa, Shiva cảm thấy có chút buồn cười, lập tức mở miệng nói, hai điểm, thả lỏng cùng tập trung, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.